Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Nam Nhi cũng không bằng nàng tiêu sái. Cô Phi Yến nói vừa xong, toàn bộ Thái Cực Điện liền yên tĩnh trở lại, nhưng là, bất quá giây lát, cơ hồ là cười vang, ngoại trừ Trình Diệc Phi, cũng chỉ có ẩn thân ở ngoài cửa sổ quân cửu thần không cười. Hắn một thân huyền y, trên mặt như cũ mang cái này trắng bạc mặt nạ. Hắn vừa mới đến liền bắt gặp cô Phi Yến bộ này nữ thổ phỉ bộ dáng, cũng không biết dưới mặt nạ hắn biểu lộ là như thế nào. Chỉ thấy cái kia song u lãnh mắt đen, âm lãnh đến vô cùng dọa người. Hắn rõ ràng là nhẫn nhịn, mà đại điện tiếng cười chậm chạp không có ngừng lại. Cô Phi Yến, người mới uống ba chén rượu sẽ say thành như vậy. Ha ha ha, cười nhạo, thiên đại tiếu thoại a. Ai u, thật đáng sợ, hù chết bổn công tử. Ngoặc kép chấm chấm, đừng nói đám người này, liền là Trình Diệc Phi đều phi thường ngoài ý muốn. Cô Phi Yến vừa mới hướng hắn nháy mắt thời điểm, hắn còn tưởng rằng nha đầu này có biện pháp gì tốt đây. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ nói ra loại này khoác lác đến. Nha đầu này không muốn sống nữa sao? Hắn uống vào rượu đã bắt đầu ở phát tác. Hắn nhưng thật ra là gượng chống lấy. Nha đầu này nếu là uống say, há không nguy hiểm? Trình Diệc Phi không yên lòng, giữ chặt cô Phi Yến. Tiểu dược nữ, ngoan, đừng làm rộn, ta có thể. Cô Phi Yến cắt đứt, ngay cả ta một cái cô nương ra đều không uống qua người. Không tư cách cùng Trình đại tướng quân đọ sức, càng không tư cách chỉ trích Trình lão tướng quân tử lượng. Nàng nói xong, đem Trình Diệc Phi đẩy lên ngồi xuống một bên, dùng nhường hắn an tâm ánh mắt, nói, Trình đại tướng quân, ngươi lại thật tốt nhìn một cái. Bên trong tòa đại điện này người nào tử lượng tốt nhất? Không thể không nói, cô Phi Yến lời này trực tiếp hóa giải đại hoàng tử khích tướng, cho đủ Trình Diệc Phi mặt mũi và hạ bậc thang. Trình Diệc Phi đã cảm kích lại bất an, lại khuyên không được nàng, mà một bên hoàng tử cùng các con em thế gia vẫn như cũ ha ha chế giễu. Vận quý phi cùng đại hoàng tử thì không phải vậy, hai mẹ con lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt đều là cười lạnh. Kỳ thật bọn họ ở tích lũy cục này thời điểm liền làm hai tay chuẩn bị, một cái là nhường cô Phi Yến rời đi, đem Trình Diệc Phi qua chén, coi như không đòi mạng hắn cũng phải hắn nửa cái mạng. Thứ hai là đem cô Phi Yến một đạo cũng chuốc say, đã muốn Trình Diệc Phi mệnh cũng phải hủy cô Phi Yến. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến cô Phi Yến thiên đường có đường không đi, hết lần này tới lần khác xông xuống địa ngục, dám như thế không biết trời cao đất rộng gây hấn một phòng nam nhân. Tối nay trò hay chân thực ngoài dự liệu của bọn họ nha. Vận quý phi một cái ánh mắt, mấy vị hoàng tử cùng thế gia đệ tử liền đều biết ý, một người trung niên nam tử không kịp chờ đợi đứng ra, cười bên trong toát ra mấy phần dâm ý, chỉ là cô Phi Yến cũng không có mở cho hắn miệng cơ hội. Cô Phi Yến hướng ngồi ở một bên Hoài Ninh công chúa chỉ nói, vừa mới là ngươi nói Trình lão tướng quân tử lượng thì khoác lác nghiêu thổi ra, có đúng không? Hoài Ninh công chúa một mực bị vận quý phi đè lên, đang biệt khuất lấy, nghe cô Phi Yến lời này, nàng liền không kịp chờ đợi đứng lên. Chính là, ngươi, muốn thế nào? Cô Phi Yến đến gần, từng chữ nói, nhớ ngươi đem câu nói này nuốt trở về. Hoài Ninh công chúa ha ha cười to, vừa mới khẩu khí lớn như vậy, ha ha. Nguyên lai là sấm to mưa nhỏ nha. Ngươi không phải liền là hướng về phía bản công chúa tới sao? Bản công chúa cho ngươi cơ hội. Đừng công chúa có lẽ tửu lượng kém, nàng cũng không đồng dạng. Nàng cùng Kỳ Phước Phương thường xuyên mời đi uống rượu vui đùa, tửu lượng rất tốt. Cô Phi Yến tự nhiên muốn tìm cái chết, nàng liền hôn từ đưa nàng lên đường. Hoài Ninh công chúa tự mình lấy ra ba một ly rượu, toàn bộ đều đổ đầy. Hào Phóng nói, cô Phi Yến, ngươi vừa mới uống ba chén, bản công chúa không chiếm tiện nghi của ngươi, cái này ba chén uống trước rồi nói. Nàng cũng không có lập tức uống, mà là đem ba chén rượu ngược lại ở một cái chén kiểu nhỏ, sau đó một hơi uống sạch, còn cố ý cho cô Phi Yến nhìn đáy chén. Bốn phía tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Hoài Ninh công chúa một cái nữ nhân ra sẽ phóng khoáng như vậy. Phải biết, đồng dạng biết, uống rượu nữ tử nhiều lắm là liền là một hơi uống hết một chén. Cô Phi Yến liếc qua, trong lòng cười lạnh, Hoài Ninh công chúa cái này không phải không sàm sỡ nàng nha, này rõ ràng chính là ở khoe khoang thị uy. Hoài Ninh công chúa đối bản thân rất hài lòng, nói, cô Phi Yến, dùng cái chén vẫn là bát, ngươi tới tuyển a, để tránh nói bản công chúa khi dễ ngươi. Ngươi vừa mới khẩu khí lớn như vậy, hẳn là sẽ tuyển bát a. Kỳ thật, cô Phi Yến nếu thật tuyển bát, Hoài Ninh công chúa là nhịn không được. Nàng tửu lượng tuy tốt, nhưng là cũng liền ngẫu nhiên một hai lần có thể một hơi liên tục uống nhiều như vậy. Nàng liệu định cô Phi Yến không dám tuyển bát, cố ý khoe khoang. Bốn phía tất cả mọi người chờ mong không thôi, liền đợi đến cô Phi Yến tự mình đánh mình mặt. Nhưng mà cô Phi Yến lại cầm lấy bát sứ, có chút hăng hái bắt đầu đánh giá, tựa hồ rất có hứng thú. Nghĩ tuyển bát, lần này tất cả mọi người ngoài ý muốn đều không thể tin được, nào có thể đoán được. Cô Phi Yến tay bỗng nhiên buông lỏng, đem bát đập, tiện tay xách đến một vò rượu ném ở trước mặt Hoài Ninh công chúa. Cười đến càng thêm nghiền ngẫm, ta tuyển cả vò rượu, có thể hay không quá khi dễ ngươi nha. Cái này vừa nói, toàn trường liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hoài Ninh công chúa mộng, ngươi ít nói mạnh miệng, có bản lĩnh lời. Hoài Ninh công chúa đều còn không nói xong, cô Phi Yến liền trực tiếp cầm lên bình rượu, ngửa đầu từng ngụm uống. Đám người kinh trụ, toàn bộ nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn, trong lúc nhất thời đều mắt lom lom, chỉ cảm thấy cái này gầy tiểu hoàng mau nha đầu trên người có loại không nói ra được tiêu sái, không bị trói buộc, tùy ý khoái ý, liền là nam nhi cũng không sánh nổi. Trình Diệc Phi cũng nhìn xem, hắn tửu kình cũng đã tất cả lên, hắn trong lúc hoảng hốt nhìn thấy cô Phi Yến cái này ngửa đầu nâng ly dáng người, vậy mà thoáng cái liền lại tinh thần. Hắn cười ha ha nở nụ cười, cười đến thật là ngu, thật là ngu, là hắn biết mình muốn chính là như vậy nữ tử, có bộ dáng như vậy. Mà ngoài cửa sổ quân cửu thần rõ ràng cũng bị cô Phi Yến kinh diễm đến, hắn tựa hồ cũng quên phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thật sâu, lại đều có chút ngây dại. Hắn gặp qua nàng phạm hoa si dạng tiểu bộ dáng, gặp qua nàng manh ngu xuẩn vờ ngớ ngẩn bộ dáng, gặp qua nàng tức giận giữ tợn mặt quỷ, gặp qua nàng tất cung tất kính thuận theo bộ dáng, gặp qua nàng bá khí cường ngạnh bộ dáng, còn chưa bao giờ thấy qua nàng như thế tùy ý tiêu sái bộ dáng. Hắn không nhịn được nghĩ, nữ nhân này còn có cái gì bộ dáng là mình còn chưa thấy. Qua đây, một vò rượu, muốn một hơi liên tục uống đến đáy, đối với tửu lượng tầm thường nam nhân mà nói đều là có điểm độ khó. Nhưng mà, cô Phi Yến cứ như vậy, ở đám người nhìn soi mói, ở lặng ngắt như tờ, từng ngụm uống, cạn sạch, bành. nàng đem bình rượu đập trên mặt đất, cái bình nát, không thấy thừa rượu. Lúc này, tất cả mọi người còn không có tỉnh táo lại, nhất là Hoài Ninh công chúa. Cô Phi Yến bước chân trầm ổn, xách đến một vò rượu ném ở trước mặt Hoài Ninh công chúa, cười nói: "Kỳ thiếu phu nhân, đến ngươi." Hoài Ninh công chúa tỉnh táo lại, lập tức lại mộng, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, cố ý gây hấn, xem ra ngươi là không làm được. Bản cô nương từ trước đến nay không tiếp nhận kẻ khác nhận thua, nhưng là ngươi nếu cùng Trình đại tướng quân nói lời xin lỗi, bản cô nương liền suy nghĩ một chút để ngươi nhận thua. Lời này trực tiếp chọc giận Hoài Ninh công chúa. Hoài Ninh công chúa khoát ra ngoài, hai tay ôm lấy bình rượu bắt đầu uống, chỉ là không uống bao nhiêu nàng liền không chịu nổi, buông xuống bình rượu. Cô Phi Yến không nói lời nào, liền ha ha cười to. Hoài Ninh công chúa khí cấp bại phôi, tiếp tục ôm uống từng ngụm lớn. Đại hoàng tử cùng Vận Quý Phi đã mất hết mặt mũi, cản cũng ngăn không được. Đại hoàng tử thấp giọng: "Mẫu phi, làm sao bây giờ?" Ngoặc kép IAINIEG các con vớt tơ chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.